vừa đúng lúc gặp nhóm truyền thông tới thăm ba ngày hôm nay, có người trong lúc vô tình quay lại được một đoạn video ngắn về cảnh diễn chung của Tần Mang và Thầm Nguyễn Âm. Không ngờ rằng, cứ vậy mà lại bạo trên hot search. DM. Đây thật sự là kỹ thuật diễn xuất của Bình Hoa trong truyền thuyết sao? Đã nói là Bình Hoa rồi, sao cô ta lại lén lút sau lưng chúng ta trở thành phái thực lực? Diễn viên diễn chung là Thầm Nguyễn Âm sao? Trang điểm đẹp như vậy, nhưng trong video tôi vậy mà không để ý đến cô ta chút nào. Từ từ, Thầm Nguyễn Âm trang điểm đậm vậy mà lại bị Tần Mang trang điểm nhạt đánh bại trong nháy mắt. Đám tẩy não nói rằng ngoại hình của bọn họ có thể cùng một đẳng cấp với nhau đến từ đâu đấy, mau bước ra đây. Ồ, giống nhau thật đấy, ngày ngày so sánh nhau về nhan sắc, nhưng đây là lần đầu tiên đứng chung một khung hình, Thẩm thua rồi. Fans của Thầm Nguyễn Âm cũng không chịu thua kém, cười chết, Tần Mang lúc ra mắt được coi là tiểu Thầm Nguyễn Âm, tôi xem ai lại không biết loại chuyện này. Hóc có dưa lớn. Bạn đang nghe truyện tại truyệnaudiomoi.com. Chương 16, công khai. Trong phòng tổng thống tại tầng cao nhất, Tần Mang đang đứng trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, từ góc nhìn của cô có thể nhìn được gần một nửa Thanh Thành. Thành phố này có diện tích không lớn, nhưng lại có một phim trường quy mô lớn nhất. Lấy khách sạn năm này làm ranh giới phân chia, một nửa là tòa nhà cổ kính, giống như du hành về thời cổ đại, nửa còn lại là những tòa nhà cao tầng hiện đại cao chót vót, ánh đèn neon bật suốt ngày đêm, sự phân biệt rõ ràng như vậy đặc biệt là vào ban đêm, khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào một vùng đất xa lạ mà kỳ ảo. Ha, fans của cô ta không còn đội ngũ marketing của phòng làm việc Chu Duyên dẫn dắt nữa, liền chó cùng rứt dậu mà bắt đầu mắng em lúc ra mắt bắt chước cô ta. Mạnh Thính ngồi bên cạnh bàn trà gõ gõ máy tính. Ok. Anh đã gửi ảnh chụp thời gian em quay video ra mắt của em lên rồi. Trên tấm kính phản chiếu màn hình máy tính đang sáng lên. Tài khoản của Mạnh Thính đăng chính là bài viết đó. Hóc có dưa lớn. Còn dưa lớn là gì? Tất nhiên là những chuyện Thẩm Nguyễn Âm từ khi Tần Mang ra mắt đã chèn ép, ganh đua, dựa hơi hút máu, thậm chí còn chơi cô một vố. Tần Mang chậm rãi ê ừm ì một tiếng. Không cần xem Weibo, cô cũng đoán được lúc này nhất định đã dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt lạnh lẽo. Lần trước bị Thẩm Nguyễn Âm chơi một vố, cô đã sớm muốn ăn miếng trả miếng. Tần Mang cô xưa nay là người thù dai. Mang toàn bộ những điều đối phương sợ nhất, muốn che giấu nhất phơi bày trước ánh sáng, đó mới là một phát xuyên tim. Máy điều hòa đang bật ở mức thấp nhất, Tần Mang cầm lấy chiếc áo choàng ở bên cạnh khoác lên bờ vai Thanh Tú chỉ mặc một chiếc váy hai dây mỏng của mình. Nằm dài trên ghế sofa, đầu ngón tay gõ nhẹ vào màn hình mở album ảnh ra. Sau đó mới uể oải thốt ra một câu, cho anh 3 phút để làm người tốt, chuyện tốt. Trước tên nhắc nhở chu đạo, kịch bản nên sửa thì nên sửa, phân cảnh của nữ 2 nên cắt thì cắt, em thấy nâng nữ 3 thành nữ 2 cũng không tồi đâu. Kỳ Nhung thuận mắt cô hơn nhiều. Mạnh Thính trầm mặc vài giây. Cái này mà em nói là chuyện tốt sao? Tần Mang không đáp lại, tắt màn hình. Ngay sau đó, trong phòng vang lên âm thanh gõ mõ. Kèm theo đó là tiếng cô cười khanh khách, e tích lũy 1.000 công đức, có thể đổi lấy một lần mất bình tĩnh. Mạnh Thính mới ban đầu còn chưa hiểu ý cô nói là gì. Cho đến 3 phút sau, bộ phận marketing của công ty điên cuồng gọi cho anh. Anh mau quản Tần Mang đi. Mạnh Thính. Anh ta biết, Tần Mang đột nhiên gõ mõ chắc chắn không phải chuyện tốt gì rồi. Lần trước gõ 1.000 cái, là ở trên du thuyền trước mặt mọi người đe dọa người ta làm mồi cho cá mập. Đôi môi đỏ Tần Mang cong lên, thì yên tâm, em không những công tiếp dáng người, mà còn đâm một nhát vào tim. Vậy nên, Tần Mang về, tôi không thích chơi xấu. Hình ảnh X9 JPG. 9 bức ảnh đều được Ổ Vũ Tây chụp lén mỗi năm khi bọn họ ra ngoài chơi với nhau. Ổ Vũ Tây chia sẻ lại, tiểu sư tử nhà chúng ta từ nhỏ đến lớn chính là mỹ nhân, về phương diện ngoại hình thì trước nay đều bị người ta bắt chước, nhưng cũng chưa bao giờ bị người khác vượt mặt. Hình ảnh X18.JPG. Lần trước khi Tần Mang bị cư dân mạng bôi đen, lúc đó Ổ Vũ Tây đang ở Iceland xem cực quang, không thể lập tức xuất hiện nên đã nghẹn cục tức đó rất lâu. Bây giờ toàn bộ đều phát tiết hết ra, tinh thần sảng khoái. Tiểu sư tử nhà bọn họ vừa xinh đẹp vừa lợi hại, ngay cả trong giới giải trí vẫn luôn luôn là niềm kiêu ngạo. Bắt chước. Buồn cười. Tổng cộng 27 bức ảnh riêng của Tần Mang, có thể gọi là một bữa tiệc thịnh soạn cho fans nhan sắc. 360 độ không góc chết. Đẹp đến hít thở không thông. Cư dân mạng đều đã tỉnh táo lại thì. Ờ đúng ha. Từ xưa đến nay, chỉ có kẻ xấu mới bắt chước người đẹp. Chỉ nghe qua e đũa mốc chòi mâm son, chứ chưa nghe qua Tây Thi đi bắt chước Đông Thi bao giờ. Câu gốc là e Đông Thi hiệu Tần, dựa theo sự tích nàng Tây Thi xinh đẹp mỗi lần nhăn mặt vì cơn bệnh bẩm sinh dày vò, lại càng xinh đẹp hơn. Nàng Đông Thi xấu xí thấy thế, cũng bắt chước làm điệu bộ nhăn mặt như Tây Thi, không ngờ lại càng xấu xí hơn, ai trông thấy nàng cũng vội vã lánh xa. Tần Mang có thể hâu được loại nhan sắc xinh đẹp tự nhiên từ trong xương cốt này, lại có kỹ thuật diễn có thể hạ gục thẩm nguyện âm cùng khung hình trong nháy mắt, rốt cuộc là tại sao hai năm nay cô luôn bị chèn ép như vậy? Lúc này, có một số người đã kịp phản ứng lại, bắt đầu lần theo một số manh mối, quả nhiên đào ra được một ít dấu vết để lại. Bắt đầu từ bức ảnh chụp thời gian quay video được Mạnh Thính đăng lên. Dần dần phát hiện ra, từ khi Tần Mang đăng tải video ra mắt chưa đến 24 giờ, thẩm nguyện âm vốn vẫn đang đi theo hình tượng một đóa hoa trắng thuần khiết, bỗng nhiên thay đổi phong cách đột ngột, bắt đầu đi theo hình tượng e nữ thần xinh đẹp leo lên hot search, phong cách trang điểm thậm chí là quần áo, cũng là bản sao của bộ váy đỏ Tần Mang múa trên lưng sư tử trắng. Càng đào ra thì càng chấn động. Cuối cùng còn đào ra phòng làm việc của Chu Duyên mà cô ta ký hợp đồng cũng có một chân. Suy cho cùng, từ sếp cho đến nhân viên, người nào người nấy cũng đều dựa vào marketing và scandal để áp chế người khác để thượng vị. Mạnh Thính cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đại tiểu thư, ngài có thể đừng mỗi lần đều làm chuyện như vậy được không? Có ích là được. Như đoán được hướng đi của dư luận, Tần Mang không cho là đúng mà vẫy vẫy tay, trên cổ tay thon dài tinh tế trắng nõn, hai chiếc vòng ngọc bích màu tím hoàng gia xinh đẹp nhẹ nhàng va vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Tầm mắt lướt qua top comment đầu tiên trên bài Weibo của cô, người vẽ da vẽ thịt thì dễ, chứ vẽ xương cốt thì khó. Giọng điệu chế dở tới cực điểm. Trong một căn phòng khách sạn được ngăn cách bởi một bức tường. Không một ngọn đèn nào được bật lên, cả căn phòng tối om và ảm đạm. Chiếc iPad bị vỡ màn hình nằm trên thảm vẫn hiển thị trang chủ Weibo. Những lời nói ác ngôn ác ý đó đã từng bôi nhọ Tần Mang. Có vẻ như đã xoay một vòng, dùng lực đạo mạnh mẽ nhất mà đâm lại cô ta. Thẩm Nguyễn Âm ngồi trong góc, hai tay ôm lấy đầu gối, sắc mặt tái nhợt, những lời vệ thấm nói trước khi rời đi hiện lên trong đầu cô ta. Cô ta giống như chết đuối vớ được cọc gỗ. Trần Trừ bấm số điện thoại hồi lâu mới gọi điện cho vệ thấm. Chị vệ, em đồng ý với những gì chị nói lần trước. Bên kia truyền đến tiếng cười, "Nguyễn Uyển Âm, đây sẽ là lựa chọn chính xác nhất của em." Đúng lúc vừa rồi Chu Duyên vừa có dự định phủi sạch quan hệ với cô ta. Vệ thấm cúp điện thoại xong, cùng Chu Duyên nhìn nhau cười. Có thể leo lên được Chu tổng của điện ảnh Phi Quân. Chu Duyên ý vị thâm trường, vì ở trong cái vòng này, không có kim chủ bảo vệ thì không dễ đi đâu. Tiêu đề e nữ thần xinh đẹp kề thật giả đã xông lên đứng đầu hot search. Tiêu đề này đơn giản chỉ là cuộc hỗn chiến giữa ba bên. Một bên là fans Tần Mang đăng ảnh đẹp của Tần Mang. Một bên là fans Thẩm Nguyễn Âm đăng ảnh đẹp của Thẩm Nguyễn Âm. Bên còn lại là người qua đường ăn dưa. Trong hoàn cảnh này, nói chung thì ai xấu hơn thì người đó xấu hổ. So sánh từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, giá trị nhan sắc của Tần Mang và những bức ảnh khác phía dưới, đơn giản là không cùng một đẳng cấp. Hoàn toàn không thể so sánh được. Cuối cùng, cư dân mạng nhận ra rằng Thẩm Nguyễn Âm đã chèn ép Tần Mang khi đó vẫn còn là người mới để thượng vị, đồng thời một đường vung tiền marketing, cướp đoạt của cô không ít tài nguyên, dẫn đến việc Tần Mang không nổi tiếng trong hai năm nay. Một đường này, Tần Mang đã trực tiếp lấy được thiết lập nữ anh hùng xoay người phản công. Còn thu thêm được một làn sóng thương tiếc. Về Thẩm Nguyễn Âm, từ một tiểu hoa đáng ngày ngày được mọi người tung hô nữ thần, trực tiếp trở thành ôn thần khiến mọi người tránh né sợ hãi chạy mất dạng. Mọi người đều đang đoán xem đoàn đội của Thẩm Nguyễn Âm sẽ lên bài marketing như thế nào. 3 giờ sáng. Một tin tức về việc Thẩm Nguyễn Âm rút lui vô thời hạn khỏi giới giải trí để dưỡng bệnh đã lan truyền khắp Internet. Mọi ánh mắt lập tức chuyển hướng. Cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ. Lần đầu tiên ăn dưa, mới ăn được miếng đầu, mà đương sự liền tuyên bố rời khỏi giới giải trí rồi. Như một quyền đấm vào bông vậy. Chính là cực kỳ khó chịu. Mạnh Thính nhìn thấy bài viết này trên Weibo, liền ngay trong đêm gọi cho Tần Mang rất nhiều cuộc điện thoại. Ý a, anh càng nghĩ càng không hiểu, sao cô ta lại muốn rời khỏi giới giải trí, chẳng lẽ muốn lấy lùi làm tiếng sao? Tần Mang nửa đêm bị đánh thức, đôi mắt lấp lánh hơi nheo lại, một lúc sau, lông mi lại khép lại.